Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh với kênh của Rúi Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 120 của bộ truyện đỉnh cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, like, share, comment, đăng ký kênh ủng hộ mình bằng cách nghe chuyện của mình ở trên kênh Rúi Audio trên nền tảng YouTube. Và các bạn, nếu mà bạn muốn ủng hộ mình nhiều hơn thì donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePayPal. Rất mong nhận được cái sự ủng hộ và giúp đỡ của các bạn. Còn bây giờ thì mời các bạn đến với chương 479, Lưỡi hái tử thần. Liên tục vài ngày, Hứa Nhật cảm thấy thoải mái cực kỳ, thậm chí cả chuyện trả thù của Phương gia và thế lực đằng sau cái bức màn cũng quẳng sang một bên. Gần như có thể nói là hàng đêm sung sướng, chinh chiến không ngừng. Lấy cớ phòng của mình bị chiếm, liền chui vào trong các phòng ngủ của đám người sở sở. Điều đáng tiếc duy nhất chính là sau lần hắn cùng với cả cô bé Nhâm Quân này thân mật cho tới bây giờ, hắn muốn đi thâu Hương Thiết Ngọc thêm lần nữa mà lại không được. Cũng không biết là do vô tình hay cố ý, mấy ngày nay Nhâm Mẫu tương đối kiểm tra con gái khắt khe. Trên cơ bản, một buổi tối mà vào phòng con gái tuần tra đến 8-9 lần. Nếu như thấy Hướng Nhật trèo thang lầu vào cùng con gái ước hẹn gặp gỡ thì liền mượn cớ để lưu lại mà nói chuyện phiếm, thẳng cho tới khi Hướng Nhật không còn kiên nhẫn rời đi mới thôi. Cho dù là một kẻ đại ngốc thế đâu cũng có thể nhận thấy Nhâm Mẫu có dụng ý. Hướng Nhật đối với chuyện này có một chút không vui, chỉ có thể dám rủa thầm trong lòng. Bà mẹ vợ này cũng thật sự là ngay cả cái việc riêng của nữ nhi mình cũng quấy nhiễu. Nhưng mà dù không vừa lòng đến mấy đi nữa, Hứa Nhật cũng không dám có dị nghị gì. Không có biện pháp, ai bảo bà ta là chủ nhiệm kiêm mẹ vợ cơ chứ. Tuy nhiên, Hứa Nhật cũng không ngu ngốc. Mẹ vợ có kế trương lương thì hắn có thang trèo tường. Kiểu gì giờ cũng có cách gặp riêng được Nhâm Quân cho thỏa lòng mong ước. Tới gần cuối tuần, Hứa Nhật nhân cái lúc Nhâm Quân có tiết trống, liền tìm cớ trốn khoa rồi hẹn hò với cả cô nàng. Hai người tới một cái rừng cây nhỏ yên ắng, Hướng Nhật giọng đầy chất vấn. Quân Quân, mẹ em gần đây có thành kiến với anh phải không? Làm sao có thể chứ, mẹ em đối với anh so với em còn tốt hơn nhiều lắm. Mỗi lần anh đến đều làm đồ ăn ngon cho anh mà. Từ nhỏ đến lớn, em còn chưa được cái hưởng cái thụ, cái đãi ngộ như vậy đâu. Nhâm Quân không phải là không ghen ghét mà nói. Vậy sao thấy anh vào trong phòng em, mẹ em cũng không đi, cũng không biết tắc thành chuyện tốt cho hai chúng ta cơ chứ? Hứa Nhật tiếp tục hỏi, vẻ mặt đầy mập mờ. Tắc thành cái đầu anh ấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Nhâm Quân đỏ rực. Đàn ông mà nói đến cái chuyện tốt, có không phải là cái chuyện ngượng ngùng kia sao? Nàng lúng túng trả lời. Mẹ của em nói, chúng ta bây giờ còn quá trẻ, không nên mê muội cái loại chuyện này, nên lấy cái việc học tập làm chủ. Hứa Nhật không nói lời nào, đồng thời cũng hiểu được cái dụng tâm của Nhâm Mẫu. Nhưng bà mẹ vợ này dù sao cũng không nên khắt khe như vậy chứ. Lúc trước khi mình cùng với cô bé Nhâm Quân này xảy ra lần đầu tiên ấy thì chẳng thấy bà ấy đâu, giờ lại quay ngoắt 180 độ. Chẳng lẽ bà ta không biết cái loại chuyện vui này không thể kìm nén hay sao? Vạn nhất kìm nén không xong thì cuộc sống vĩ đại hạnh phúc của hai vợ chồng cũng bị ảnh hưởng. Nhìn vào Nhâm đại tiểu thư dáng người vô cùng gợi cảm ở gần sát mình, Hướng Nhật trong lòng nghĩ lung tung, cười trừ nói. Quân Quân, mẹ em nói rất đúng. Chúng ta nên lấy việc học làm chủ. Hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó để học tập về đại sự sanh con. Anh xem ngày mai cũng được đấy. Chúng ta có thể tìm một cái quán trọ sạch sẽ. Đương nhiên, loại chuyện như thế này không cần phải báo cáo cho mẹ vợ. Chúng ta cố gắng học tập đã. Tin tưởng lão nhân gia ngài cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới cái thời gian học tập của chúng ta vào cuối tuần đâu. Sắc lang. Hướng Nhật vừa mới dứt lời, Nhâm Quân đỏ bừng cả mặt, hờn dỗi nói. Trong đầu toàn những cái ý nghĩ gì đâu ấy. Em không muốn, anh muốn thì đi một mình cũng tốt lắm. Mọi người sao mà lại được chứ? Cái loại sự tình này phải có phối hợp của hai người. Cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không biết mệt. Câu kinh điển như vậy em không có khả năng chưa từng nghe qua chứ. Hướng Nhật cười càng ngày càng tà dị, mơ hồ có một chút dâm ý. Nhâm Quân hoàn toàn đã chịu không được cái dâm ngữ của hắn, mắc cỡ quay người ra vẻ muốn rời đi. Hướng Nhật vội vàng kéo nàng lại. Được rồi Quân Quân, anh không đùa với em nữa. Thực ra em nên biết, Anh là một người đường đường chính chính, làm sao mà có thể làm ra các loại chuyện xấu xa kia? Em đã không bằng lòng học tập, vậy chúng ta có thể tìm một cái quán trọ yên tĩnh, nghiên cứu một chút triết lý về sự vĩ đại của đời người. Anh đi chết đi! Nhâm Quân oán hận liếc nhìn cái gã đàn ông trước mặt. Người này nói gì mà là triết lý về cái sự vĩ đại của đời người? Còn không phải là muốn chính là mượn nó để làm bình phong cho mình làm việc xấu hay sao? Cũng không biết đang nghĩ tới chuyện gì, Âm Ngữ mang theo một ít ghen tuông mà nói. Anh đi mà tìm người nào đó mà thảo luận triết lý của anh đi, em chẳng muốn học. Lần sau không có chuyện gì thì đừng đến tìm em cũng chẳng thèm để ý tới anh nữa. Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng mà bước chân lại không có di chuyển một chút nào. Hướng Nhật cười gượng hăng hắc hai tiếng. Như thế nào mà không rõ cô này đang ăn giấm chua cơ chứ? Hắn để miệng sát bên tai nàng mập mờ nói. Quân Quân, chẳng lẽ em đang nghĩ tới cái gì hay là sao? Em suy nghĩ cái gì chứ? Người ta chẳng muốn gì cả. Cái loại chuyện kia chỉ có đàn ông mấy người muốn thôi. Nhâm Quân cong môi yêu kiểu đáp. Vừa đầy hận thù nhìn nam nhân trước mặt, tâm lý lúc này mới có một chút bình tĩnh lại. Hướng Nhật lại vô sỉ nói. Em nói đúng. Là anh nghĩ anh muốn mỗi ngày đều cùng em nghiên cứu triết lý của đời người. Nhưng bởi vì mẹ em cho nên nó không trở thành hiện thực. Em phải biết, kìm nén như vậy thật sẽ tổn hại đến sức khỏe của anh. Nếu mà thân thể suy sụp, tương lai làm sao mà chúng ta sinh được 17-18 đứa con chứ? Ai với anh sinh nhiều đứa bé như vậy? Nhâm Quân sẵn giọng thẹn thùng, tiếp tục không vừa lòng lại lẩm bẩm. Em mới không tin ý, bên cạnh anh có Sở Sở, Thanh Thanh các nàng, có phải đem chính mình kìm nén sao? Nói xong cái lời cuối thì ngay cả bên mang tai cũng đã đỏ bừng. Mắt thấy cô nàng đang bị bắt lừa mà còn có xu thế ghen tuông, Hướng Nhật bắt đầu dùng những cái lời buồn nôn để công kích. Quân Quân, em biết không? Trong lòng anh, các nàng ấy và em bất đồng. Em là duy nhất. Đúng thật là duy nhất, bởi vì mỗi người đều có cảm giác không giống nhau. Đương nhiên, nếu mà không giống nhau thì là duy nhất. Hứa Nhật thầm bổ sung lời nói ở trong lòng. Tuy Nhâm Quân không có tâm tư gian xảo như nam nhân, khi được nghe là duy nhất, lập tức hai mắt tỏa sáng, cả người trong nháy mắt cảm thấy ngọt ngào hẳn lên, nhẹ nhàng đem thân thể dựa vào trong lòng của nam nhân, khẽ nói. Được rồi, để em xem khi nào có thời gian. Đến lúc đó, anh cũng không thể ức hiếp em đâu nhé. Làm sao có thể? Muốn ức hiếp thì chỉ có em ức hiếp anh nga. Hướng Nhật nở một cái nụ cười dâm đãng, trong lòng đã có sẵn kế hoạch. Lần này đổi chỗ, nam trên, nữ dưới, còn tính là mình ức hiếp làm sao? Nhìn hắn cười hư hỏng như vậy, Nhâm Quân cũng thừa biết, nhất định là không có chuyện gì tốt. Tuy nhiên, mình cũng đã đáp ứng rồi, bây giờ muốn nuốt lời cũng không còn kịp. Chỉ còn cách vừa hung ác trừng mắt nhìn nam nhân, vừa chà đạp cái vùng thịt mềm bên hông của hắn. Hai người ôm ấp ấp được một lát, Nhâm Quân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, kêu to lên. Chết rồi, thiếu chút nữa thì em quên mất. Chuyện gì? Hướng Nhật đang chuẩn bị thò tay vào trước ngực của nàng, vừa nghe thấy vậy, phản xạ có điều kiện, lập tức thu tay về. Ba em ngày kia đi công tác trở về, mẹ em đã nói chuyện của anh cho ba em, đến lúc đó muốn anh cùng đi với em đi đón. Nhâm Quân có một chút thẹn thùng nói. Đón ở phi trường á? Nhạc phụ đại nhân đi công tác ở đâu vậy? Còn đi cả máy bay? Hướng Nhật còn tò mò, lại hỏi tiếp. Ba của Nhâm Quân đúng là chưa bao giờ gặp mặt. Trước kia đều không biết xấu hổ mà chưa hỏi đến. Không tưởng lại là ông ta đi công tác. Là ở Canada, ba ở bên đó có một công ty. Nghe được hai chữ nhạc phụ, về mặt Nhâm Quân vô cùng hạnh phúc. Không thể tưởng tượng được, nhạc phụ lại lợi hại như vậy sao? Nếu mà ông đi công tác trở về, vậy cái này anh làm con rể, làm sao mà không đi đón được cơ chứ? Hướng Nhật nói lấy lòng. Ngoài kia là chủ nhật, có rất nhiều thời gian rảnh, đi tiếp nhạc phụ tương lai một chút, hoàn toàn không có vấn đề gì. Cứ nhất định là như vậy đi, đến lúc đó em gọi cho anh. Hôn nhẹ lên môi của nam nhân một cái, Nhâm Quân vui sướng chạy đi. Nhìn vào bóng lưng xinh đẹp ở đằng xa, Hướng Nhật sờ sờ khóe môi. Trên mặt còn chưa cảm thụ xong cái sự mềm mại và mùi thơm, trong lòng thở dài. Cô bé này chiếm tiện nghi của mình cũng không nói một tiếng, chẳng lẽ không sợ ông xã ta sao? Với lại nhẹ như thế thì làm sao mà đủ, ít nhất cũng phải 100 gái chứ. Khẽ lắc đầu, Hướng Nhật đi ra ngoài rừng cây nhỏ. Sau buổi cơm trưa, buổi chiều không có khóa, trong nhà phần đông nữ nhân thì thương lượng ra ngoài mua sắm, chủ yếu là do dì nhỏ đề xuất, không nghĩ tới lại được nhiều người ủng hộ. Hướng Nhật có ý muốn đi theo, lại dễ dàng bị dì nhỏ dùng một câu mà đuổi đi. Chúng ta đi mua đồ dùng phụ nữ, ngươi một đại lão gia đi theo làm cái gì chứ? Rơi vào đường cùng, Hướng Nhật chỉ còn cách kéo cái người đối với cả bản thân ôn nhu nhất, chính là Liễu Y Y qua một bên, dặn nàng nghìn vạn lần cố gắng chú ý an toàn của mấy vị đại tiểu thư. Sau khi thăm dò mấy bảo tiêu ngầm, lúc này coi như là hoàn toàn mới là yên tâm. Sau khi các cô gái đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình hắn ở nhà, đấy cũng là cái chuyện nhàm chán nhất. Hướng Nhật nổi lên cái dâm tâm, chuẩn bị kêu Nhâm Quân sang bên mình để vui a một chút. Ai ngờ cô nàng này hoàn toàn không hề mắc lừa, nói bây giờ không có thời gian, chờ nàng về nhà rồi hãy nói. Tiếp tục nghĩ tới mỹ nữ sư phụ, tuy nhiên nàng buổi chiều lại có cái khóa học, Hướng Nhật cũng biết là lực bất tòng tâm. Còn Hắc đại tiểu thư cũng không biết là phải hay không ngầm cùng với cả An Tâm và mấy cô nàng thông đồng. Nàng bây giờ cùng với cả đám nữ nhân kia cực kỳ quen thân, cho nên cùng các nàng đi ra bên ngoài mua sắm. Có lẽ bây giờ Hướng Nhật đối với cả các nữ nhân của mình, Hắc Tiện Văn là bạn gái của hắn, thì chắc các nàng cũng vui vẻ mà tiếp nhận. Suy nghĩ một chút, những nữ nhân này mà có liên quan đến hắn, mấy vị khác, hoặc là hắn không trêu chọc, hoặc là muốn đi trêu chọc, cũng phải được người ta bằng lòng mới được. Ví dụ như cái thư ký Phương Oanh Oánh kia, Hướng Nhật cũng không quản là cầm thú hay là không cầm thú. Nghĩ tới cái vị thư ký nóng bỏng kia thì trong lòng cảm thấy lửa dâm bừng bừng. Hắn thực sự là không nhịn được sự kích thích, bất kể là trên tâm lý hay là sinh lý đều bị kích thích. Ở nhà nhàm chán được một lúc, Hướng Nhật không nhịn được cái sự cô đơn và lạnh lẽo này, khóa cửa rời khỏi nhà. Có thể đi tới những cái nơi để khỏi nhàm chán, tự nhiên cũng chỉ có cái quán rượu, cũng là cái nơi duy nhất mà Hướng Nhật quen thuộc nhất. Lại nói tiếp, có vài ngày không đi, không biết hầu tử và cái đám gia hỏa kia đang làm cái gì. Vừa mới tiến vào trong quán rượu, sớm đã có tiểu đệ chào đón. Phía sau đám người hầu tử cũng biết tin tức hắn đến mà lập tức tiến ra chào đón. Đại ca, anh đã đến rồi, đúng lúc ông chủ bọn em cũng ở đây. Hầu tử kề sát vào bên cạnh, một mặt vui mừng nói. Hả? Là Cuồng Lang à? Hướng Nhật có một chút bất ngờ. Cuồng Lang kia giờ là đầu lĩnh của một bang, như thế nào còn đến quán rượu này? Nhìn ra nghi ngờ của hắn, hầu tử giải thích. Đại ca, ông chủ của em chính là muốn tới tìm anh, vừa định dùng điện thoại cho anh, không nghĩ là anh đã tới. Tìm tao á? Hướng Nhật động lòng một chút. Tên Cuồng Lang kia không có chuyện không tìm vào Tam Bảo Điện, tìm mình nhất định là có chuyện quan trọng. Biết là chuyện gì không? Ê, điểm ấy thì ông chủ không nói, tuy nhiên rất quan trọng đấy. Em nhìn thấy vẻ mặt của ông chủ có vẻ hơi sốt ruột. Hầu tử thực hiện tiêu chuẩn trách nhiệm của một tiểu đệ. Ừ. Hướng Nhật gật gật đầu, bước nhanh vào phía trước. Hắn cũng hiếu kỳ, muốn biết Cuồng Lang này đến cùng là có việc gì gấp mà tìm đến mình. Cuồng Lang cũng không ở cái vị trí quen thuộc ở trong góc của Hướng Nhật, mà là ngồi ở chỗ đám của hầu tử mới mở rộng. Phòng cũng không đặc biệt lớn, có mấy cái ghế sofa quanh bàn trà, cộng thêm một cái tivi có chiều rộng của một cái tivi LCD, còn lại thì không có gì nữa. Vừa thấy Hướng Nhật đi tới, Cuồng Lang vội vàng đứng lên. Hứa tiên sinh mới đến à? Ơi, mời ngồi, mời ngồi. Hướng Nhật lên tiếng chào hỏi, rồi lên ghế sofa ngồi xuống. Hầu tử cùng với cả đám đàn thằng mập cũng vào theo. Vài tiểu đệ khác thì giải tán. Đại khái cũng ý thức được, ở đây không có chỗ của bọn chúng. Cuồng Lang, nghe nói anh tìm tôi. Hướng Nhật cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Cuồng Lang cũng biết, đám người hầu tử trước đó lộ ra tin tức, cũng không oán trách nửa câu. Hướng tiên sinh, tên Búc quay trở lại rồi. Nghe được tin tức này, thân thể của Hướng Nhật đột nhiên nghiêm nghị. Khi nào? Buổi sáng hôm nay, Búc đến tìm tôi. Cuồng Lang cẩn thận nói. À, Hướng Nhật lạnh nhạt một tiếng. Có lẽ hắn có chuyện tốt muốn tìm Cuồng Lang lão đại. Cuồng Lang gật đầu, trầm giọng nói, hắn muốn tìm ta hợp tác. Hợp tác à? Rất tốt. Hứa Nhật khóe miệng mỉm cười, trong mắt lại bắn ra tia sắc bén. Vừa mới thấy vẻ mặt này của hắn, Cuồng Lang cho rằng hắn đang nói ám thoại. Đối với cái vị Hứa tiên sinh này, hắn không dám có một chút khinh thường nào. Tiền nhiệm Ngạn Lang bang chủ là một vết xe đổ, vội vàng giải thích. Hứa tiên sinh đừng nên hiểu lầm. Đối với các chuyện hợp tác này, ta căn bản là không có hứng thú. Không, Cuồng Lang lão đại, hắn muốn người hợp tác, anh cứ cùng hắn hợp tác. Tôi đây nói không phải là chuyện đùa. Thuận tiện, anh có thể đem tin tôi cũng muốn hợp tác nói cho hắn. Hứa Nhật mặt ngầm có ý nghĩ xấu xa. Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Búc cũng ở trong cái quán rượu này. Thấy trước mặt cảnh sát mình cũng có một chút mặt mũi, dường như cũng có ý định muốn hợp tác với mình. Có cái ưu thế này, Hứa Nhật đương nhiên muốn lợi dụng hợp lý. Chỉ là diệt một tên Búc này, Hứa Nhật cảm thấy vẫn chưa đủ. Búc coi như là thứ gì, nhiều nhất chỉ là người thay mặt cho thế lực đằng sau bức màn kia thôi. Không có một người thay mặt này, đương nhiên sẽ có người thay mặt khác xuất hiện. Thả đi từng bước để diệt, không bằng tìm hiểu rõ ngọn nguồn của tổ chức kia. Một lần tóm gọn, đây chính là phương pháp mà một lần vất vả, cả đời nhàn thân. Thấy được lời nói chính thức của hắn, Cuồng Lang cũng đoán được hắn muốn làm gì. Tuy rằng chuyện làm ăn với Búc là chuyện lớn, nhưng mà trong lòng có một chút thấp thỏm. Nhưng mà so với cả vị Hướng tiên sinh trước mặt, có thể trực tiếp uy hiếp tánh mạng của mình, hắn tự nhiên biết lựa chọn như thế nào là chính xác nhất. Cắn răng đáp, Hướng tiên sinh, ngài chờ một chút, Búc sáng nay để lại số điện thoại cho tôi, tôi bây giờ có thể liên lạc với hắn. À, nếu mà thế thì là quá tốt rồi. Hứa Nhật hai mắt phát sáng, đang lo không tìm được hắn, không nghĩ hắn tự mình đưa tới tận cửa. Cuồng Lang này làm việc có hiệu suất rất cao, lập tức đã nối được máy với cả Búc. Nói được vài câu đã dập máy, hướng sang bên Hướng Nhật nói, Hướng tiên sinh, Búc lập tức đến. Vậy chúng ta đợi một chút, xem cái lão tiểu tử đó mang đến cho chúng ta cái tin kinh ngạc vui mừng gì. Hướng Nhật trên mặt tràn đầy ý cười. Tuy nhiên, người ngồi đối diện với cả hắn là Cuồng Lang thấy được rõ ràng. Trong mắt Hướng tiên sinh này sát ý tỏa sáng. Thấy vậy, trong lòng Cuồng Lang phát khẩn trương. Quá 10 phút sau, một dáng người cao gầy đeo kính râm, chính là Búc mang theo hai tên bảo tiêu, thân thể cao to cường tráng đi tới. Xem ra cũng nóng lòng về chuyện hợp tác với cả Cuồng Lang. Vào phòng đặc biệt, nhìn thấy Cuồng Lang ngồi trên ghế sofa, Búc đã vội vàng kêu lên, ô, Cuồng Lang tiên sinh, quả thực là tốt quá. Ta đã sớm nói chúng ta nhất định sẽ có cơ hội hợp tác. Không thể tưởng tượng qua vài giờ đồng hồ, ngài đã có câu trả lời thật là thuyết phục. Có lẽ là bởi đeo kính râm, thêm vào trong phòng đèn cũng mờ mờ, không sáng, Búc cũng không chú ý tới Hướng Nhật đang ngồi ở bên cạnh. Đại khái cũng tưởng là thủ hạ của Cuồng Lang. Cuồng Lang lúc đầu là đón tiếp Búc, sau đó mới giới thiệu Hướng Nhật. Búc tiên sinh, lần này không chỉ có ta tìm ngài hợp tác, còn có cả cái vị tiên sinh này. Nói xong chỉ ngón tay sang bên Hướng Nhật. Ồ, Hướng tiên sinh. Cẩn thận nhìn Hướng Nhật được một lát, Búc đột nhiên mở miệng hỏi. Trí nhớ của hắn hiển nhiên là rất tốt, đã lâu như vậy mà hắn còn nhớ được khuôn mặt của Hướng Nhật. Hướng Nhân cười ha hả nói, ờ, chúng ta đã gặp mặt rồi, Búc tiên sinh. Ta nhớ rõ lần trước, ta và Búc tiên sinh đã nhắc tới, chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Ngài còn hẹn ta thời gian để mà thảo luận. Đáng tiếc, trong nhà ta có một chút sự tình. Ta có lòng mà không có sức à. Búc cũng nghĩ tới lần trước, đối phương sau khi tiếp điện thoại thì vội vàng rời đi. Biết hắn không có nói dối. Tuy nhiên, trong lòng có một chút nghi ngờ. Thời gian dài như vậy, cũng không có tìm mình. Mình hôm nay vừa mới tới Bắc Hải đã tìm đến. Bao nhiêu đó cũng khiến hắn phải duy trì cái lòng cảnh giác. Nhìn ra lo ngại của Búc, Cuồng Lang giải thích. Là như vậy, Búc tiên sinh. Hứa tiên sinh lần này nghe nói ngài tìm tới ta bàn chuyện hợp tác, cho nên đối với cả buôn bán của ngài cũng cảm thấy hứng thú. Nghe xong lời Cuồng Lang giải thích, nghi hoặc của Búc ngay lập tức tiêu tan một nửa. Nhìn Hướng Nhật nói, Hướng tiên sinh cũng cảm thấy hứng thú với buôn bán của ta à? Kiếm chút tiền tiêu vặt mà thôi. Hướng Nhật khiêm tốn cười. Trên thực tế, những cái việc có thể kiếm tiền, tất cả ta đều cảm thấy hứng thú. Ngài cứ nói đi, Búc tiên sinh. Búc bị hỏi ngược lại, chỉ cười ha hả đáp. Được, Hứa tiên sinh nói thật là hay, có thể kiếm được cái nghề nghiệp kiếm tiền. Đừng nói là ngài cảm thấy hứng thú, chỉ sợ ai cũng không thể từ chối thôi. Vậy không thể sai được, Hứa Nhật cười càng đậm. Búp tiên sinh, lần này không biết ngài mang đến bao nhiêu hàng. Thế anh trực tiếp hỏi như vậy, Búp cũng không giả mồm mà cãi láo. Hứa tiên sinh, định nuốt toàn bộ hàng sao? Nếu mà như có thể, ta đương nhiên là muốn thử xem. Tuy nhiên nơi này còn có một phần dành cho Cuồng Lang lão đại. Nếu mà không, ta làm vậy không phải là quá vô tình sao? Hướng Nhật cười trừ hỏi ngược lại, rồi rất là thâm ý liếc sang bên cạnh Cuồng Lang. Cuồng Lang trong lòng lẩm bẩm, không hiểu rõ tại sao lão đại này lại chuyển chủ đề lên trên người của mình. Khẩn trương khoát tay nói, ôi Hứa tiên sinh, quá khách sáo rồi. Nếu như mà ngài muốn lấy toàn bộ, Cuồng Lang tôi làm sao mà dám chen chân. Một màn này làm cho trong lòng của Búc có một chút dao động. Nguyên tưởng rằng Cuồng Lang và cái Hứa tiên sinh thần bí này có quan hệ bình đẳng. Bây giờ nhìn lại cái bộ dáng khiêm tốn của Cuồng Lang, ngược lại là có phần giống như nhân vật phụ đối với cả nhân vật chính. Dù sao, hàng trên tay mình bây giờ là bảo bối khan hiếm, có thể làm cho Cuồng Lang vứt bỏ lợi ích vĩ đại ở trên tay, mà có lẽ ai cũng không thể nhịn được. Búc trong lòng tính toán biện pháp không ngừng. Có vị Hứa tiên sinh thần bí này tham gia buôn bán, đối với cả đường dây đi của cái số hàng này là một chuyện tốt. Có kẻ này tương trợ, phỏng đoán ở nhiều cửa khẩu sẽ thoát được rất nhiều phiền toái. Trong lòng lặng suy nghĩ một lát, Búp nhìn thẳng vào Hứa Nhật mà nói, xin tha thứ cho ta được nói trực tiếp, không biết Hứa tiên sinh và Cuồng Lang tiên sinh quan hệ như thế nào? Thiên hạ cho tới bây giờ chưa có bữa cơm nào miễn phí. Búp cũng tin tưởng chắc về cái điều này. Có người mạnh mẽ làm đồng minh là một chuyện, nhưng nếu mà người này không thích hợp cho cái lợi ích này, thì người minh hữu này sẽ làm cho người ta hoài nghi. Là trùm ma túy luôn luôn có thể thông suốt ở trên trường quốc tế, Búp tự nhiên có một quy tắc riêng khi làm ăn. Chuyện Ngạ Lang Bang thay đổi bang chủ, chắc là Búp tiên sinh cũng hiểu rõ một chút chứ? Hứa Nhật không trực tiếp trả lời vấn đề của Búp, mà lạnh nhạt nói chuyện khác. Búp vừa nghe xong thì trong lòng lẩm bẩm, lại nhìn sang bên cạnh Cuồng Lang, thấy trên mặt của hắn không có một chút dị sắc nào. Búp sắc mặt cũng không thay đổi mấy. Nghe nói Lý tiên sinh và lão đại Hôi Hùng bị tai nạn xe cộ. Búp tiên sinh, ngươi không nên giả dối quá, đôi khi cũng nên trực tiếp một chút đi. Hứa Nhật nhẹ nhàng cắt ngang, mặt chuyển sang vẻ lưu manh. Ta nói cho ngài biết, hai vị kia là do ta bố trí cho thủ hạ giết đấy. Biết nguyên nhân vì sao không? Ồ, vậy vì nguyên nhân gì vậy? Búc theo lời đó mà tra hỏi, vừa mở miệng thì mới phát hiện mình rơi vào vòng bẫy của đối phương. Tuy nhiên lời đã xuất ra, không thể nào thu hồi được. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ và ngươi có quan hệ hợp tác. Vẻ mặt của Hứa Nhật không có một chút thay đổi, giống như hình dung một cái chén nước sôi, không có một chút mùi vị gì. Về mặt của Búc phút chốc biến đổi, hai người bảo tiêu phía sau hắn đã thò tay vào trong ngực, hiển nhiên là rất muốn lấy ra hung khí, lại bị Búc thò tay ngăn trở. Nhìn vào Hứa Nhật, Búc âm thanh trầm xuống. Hứa tiên sinh, đây là có ý gì? Người cùng với cả ta hợp tác bị tiêu diệt là vì ta, nói như vậy chẳng phải cũng đang muốn tiêu diệt cả ta hay sao? Búc tiên sinh, không biết ngài đã từng nghe nói qua, một hòa thượng uống nước, hai hòa thượng thì không có uống nước. Hứa Nhật lạnh nhạt hỏi thăm, tiếp tục không cần đối phương tra hỏi, hắn đã phối hợp giải thích. Ta có lẽ là nghĩ là ngài chưa từng nghe qua. Nói thẳng, tất cả hàng trong tay của ngài, bất kể là bây giờ và tương lai, ta đều cần hết. Ai cùng ta cướp miếng ăn, ta giết kẻ đó. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Nhật vẻ mặt đằng đằng sát khí, lộ ra dáng của một trùm xã hội đen. Búc thở dài một hơi, vừa rồi nghe lời của đối phương còn tưởng rằng đối phương là cảnh sát hình sự quốc tế phái đến. May mà định lực của mình vẫn còn tốt, bằng không chỉ rất thù hận với một vị đại khách hàng mà thôi. Đây là cái việc làm không hề khôn ngoan. Còn việc Hứa Nhật ra tay vô thanh vô tức tiêu diệt hai cái kẻ tiền nhiệm hợp tác với mình, dù sao hai người đó với mình cũng chẳng có cái tình hữu nghị vững chắc nào. Diệt thì diệt, hắn còn ước có người diệt đi hai lão đại có thực lực mạnh ở trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo để hắn có thể làm ăn thông suốt với cái vị đại khách hàng này nữa. Còn có gì có thể so cái chuyện này tuyệt diệu hơn sao? Trong lúc nhất thời, bỗng như thấy được từng cái đồng đô la xanh mượt đang hướng về phía hắn mà bay ầm ầm tới. Thậm chí hắn căn bản là chẳng cần biết người ta đang con cho hắn một cái vòng nguyệt quế hay là lưỡi hái của tử thần. Như lúc này, hắn đã có không thể duy trì được cái sự bình tĩnh, sẽ thấy cái người bên cạnh khóe miệng đang cười lạnh. Thì có lẽ cũng trở nên lạc quan như vậy. Chửi bất công xã hội cũng được, chửi bọn tham nhũng, bọn đại gia dùng tiền bố mẹ cấp được của dân mà xài cũng ok. Tự sướng cũng được, độc bá thiên hạ, thâu tóm thế giới cũng chẳng sao. Nhưng để mà tuyên dương những cái hành động buôn lậu thuốc phiện thì không chịu cái sự trừng phạt nào là không được. Anh em cũng đừng dùng hàng, đừng để cho mấy nước ngoài khi nói về thanh niên Việt Nam hay có cái câu mẹ, 10 thằng thanh niên Việt thì có đến 6 thằng nghiện. Chương này nội dung phản cảm khi tác giả để nhân vật chính buôn hàng trắng mà không có cái lương tâm con mẹ gì cả. Nói chung là không nên đọc cái chương này. Bọn dịch giả tụi mình có thể để chương này vì nó liền mạch, nhưng mà khuyến cáo chẳng cần đọc nó. Thân. Sau khi bàn tính cái chuyện phân phối và giá cả hàng hóa ổn thỏa rồi, Búc trong lòng thật vui vẻ. Hắn vội vội vàng vàng dẫn thủ hạ rời đi, phòng chừng muốn đem cái tin tức tốt này báo cho tổ chức ở đằng sau lưng biết, càng sớm càng tốt. Lão đại, anh thực sự muốn làm cái loại buôn bán kiểu này ư? Hầu tử hiển nhiên không biết tại sao Hứa Nhật lại làm như vậy. Bởi vì lúc trước chính hắn đã dặn dò mình, trong quán rượu tuyệt đối không để xuất hiện cái loại trò chơi hại người như thế này. Nhưng bây giờ lão đại tự mình tiếp nhận cái này, quả thực là có phần không thể hiểu. Đương nhiên, Hứa Nhật cười cười đầy thâm ý sâu xa, lại xoay chuyển cái lời nói. Tuy nhiên, hàng này của chúng ta không thể bán ở đây, có lẽ chúng ta sẽ bán ra nước ngoài. Nước ngoài? Hầu tử sửng sốt, ngay cả Cuồng Lang ở bên cạnh cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn. Xa thì châu Âu, châu Mỹ, gần thì các hàng xóm, các nước láng giềng. Hứa Nhật mắt hơi híp, cười tà dị làm cho người ta đều hiểu. Hầu tử nghe xong thì hai mắt sáng ngời, hưng phấn kêu lên. Lão đại, anh muốn đem cái thứ này bán cho các nước kiểu như Nhật Bản, Hàn Quốc đấy à? Cuối cùng cũng không phải là ngu quá. Hứa Nhật liếc hầu tử một cái, rồi tiếp tục nhìn Cuồng Lang. Cuồng Lang lão đại, anh cảm thấy kế hoạch này thế nào? Cuồng Lang ho nhẹ một tiếng, mặc dù rất là đồng ý với cái kế hoạch chiến tranh nha phiến này, nhưng mà hắn càng nghĩ càng cảm thấy nhiều rắc rối. Nói thật, Hướng tiên sinh, tái biết ngài không muốn cái thứ này ở trong nước, nhưng mà theo đề nghị kia thì có thể mang theo nguy hiểm cực đại, còn có vấn đề phí chuyên chở. Hứa Nhật không còn đợi cho hắn nói xong, khoát tay áo ngắt lời. Nguy hiểm tất nhiên là có, phí chuyên chở cũng có thể gia tăng. Tuy nhiên, đối với lợi ích mà so sánh, những cái này cũng không tính là gì. Huống chi, những cái này chỉ là anh tính toán mà thôi. Nếu mà khi thực hiện sẽ không đơn giản như vậy. Đừng quên, chúng ta lại có rất nhiều người tin tưởng cái chuyện này, có thể đem tổn thất này giảm đến tối thiểu. Hứa Nhật cũng không phải nói không có bằng chứng. Từ lúc hắn tiếp nhận lô hàng này, hắn đã có đối sách. Tiếp nhận buôn bán với Búc, không những kiểm soát được cái buôn bán của đối phương ở trong nước, càng có thể giảm bớt được độc phẩm độc hại trên quốc nội, thuận tiện có thể bung nó ra nước ngoài để mà kiếm lời. Cái đường ra này mới là thực hiện cái vấn đề chính. Xem ra Hướng Nhật, hắn phải tìm một con khỉ đột và tinh tinh chuyên bốc phét kia mới được. Có chuyện tốt như vậy, làm sao có thể thiếu cái tên đó chứ? Xem tên tinh tinh kia, mấy năm trời qua lại giao hảo với các loại phú hào đại gia, bên trong nhất định có một chút thủ đoạn bất chánh để mà lập nghiệp. Đến bây giờ, việc buôn bán này mà liên hệ với hắn căn bản là một chuyện dễ dàng. Nghĩ lại, cho dù tinh tinh không giúp đỡ được, chẳng phải còn có nhạc phụ tương lai là trùm xã hội đen Bắc Hải hay sao? Có lẽ đối với cả buôn bán như thế này, ông ta cũng rất có hứng thú. Cuồng Lang, mặc dù không biết Hướng tiên sinh vì sao mà lại tự tin như vậy, nhưng mà đã tận mắt nhìn thấy cái sự lợi hại của hắn, biết đối phương không muốn bại lộ thân phận thần bí, liền không nói thêm cái gì nữa. Hướng Nhật mỉm cười nhìn về phía hắn. Cuồng Lang lão đại, không biết anh đối với cả buôn bán này có hứng thú không? Hắn đây chính là mời đối phương nhập bọn. Có tiền, mọi người cùng kiếm. Tuy nhiên tuyệt đối không thể để cho Cuồng Lang kia được nhiều phần. Dù sao cũng còn đám người tinh tinh, bọn họ mới là trọng yếu nhất. Nhất định phải cho bọn họ phần lời lớn hơn. Đương nhiên, chỉ sợ Hướng tiên sinh chê ta là lấy không tiền lương mà thôi. Cuồng lang mặt vui mừng đáp lời. Các loại buôn bán này đúng là một lãi cách xù nhất trên đời. Cái yêu cầu trời sập như thế này thì làm sao mà cuồng lang có thể từ chối cho được. Tuy rằng có một chút mạo hiểm, nhưng mà có người có thân phận và thực lực dũng mãnh như là Hướng tiên sinh đây, xảy ra vấn đề gì, tự nhiên bọn họ gánh. Chính mình có lẽ chỉ là theo sau uống một chút nước canh thừa với cả nước đục mà thôi. Xuất ra cũng không bao nhiêu lực mà có thể lấy được thù lao. Việc tốt như thế này, có cầu cũng khi còn trả được. Lão đại, bọn em cũng rất có hứng thú à? Hầu tử ở bên cạnh hưng phấn nói, trong mắt gần như là phát sáng ra ánh sáng màu vàng. Hắn cho tới giờ đều lấy lưu manh mà làm kiêu hãnh. Tại sao lại không đụng vào cái loại kia cơ chứ? Mặc dù lão đại đã từng nói là không cho đụng vào, nhưng mà trong lòng sớm đã chờ đợi từ lâu. Lần này lại có thể quang minh chính đại làm một cái đại buôn bán kích thích như vậy, làm sao mà có thể buông tha? Yên tâm, lão tử có lợi ích, đương nhiên không quên phần của các ngươi. Hứa Nhật cười mắng trả lời, dường như lại nhớ tới cái phong cách của những cái thuộc hạ hồi trước, đột nhiên vung tay lên. Chỉ cần đi theo lão tử, ăn ngon miệng, uống rượu xịn, chơi gái đẹp, tất cả đều có. Rõ ràng là thấy người ta trước mặt mình mà làm cái hành động như là đại lão bản vậy. Cuồng lang cũng làm ra cái vẻ không thấy, chỉ cười tủm tỉm một bên mà uống rượu. Đám người hầu tử đặc biệt là hưng phấn. Lão đại nói đúng, ăn ngon miệng, uống rượu xịn, chơi gái đẹp, một cái cũng không để thiếu. Ra khỏi quán rượu, toàn thân nồng nặc mùi rượu, Hứa Nhật đi tới tòa nhà cao ốc Trung Thiên. Tuy nhiên, lần này không phải là đến công ty của mình, mà là chính để tìm con khỉ đột kia nói chuyện tốt này. Chiêu tài bảo toàn công ty vẫn là cái của nợ trói mắt vào quê mùa đó. Hứa Nhật cũng không thèm ngắm nghía mà trực tiếp xông vào. Đối với bằng hữu của ông chủ, nhân viên công ty cũng không dám ngăn trở, đã sớm gọi điện thoại báo cho ông chủ biết. Không đợi cho Hứa Nhật gõ cửa phòng làm việc, Tinh Tinh ở bên trong đã mở cửa đón hắn đi vào. Một mặt cười đùa nói, con rùa, hôm nay thế nào mà lại ngươi có thời gian đến thăm lão tử? Chẳng lẽ có chuyện tốt tìm đến ca ca sao? Hứa Nhật đĩnh đạc ngồi vào cái ghế duy nhất của hắn ở trong phòng, cười mắng. Ngươi con mẹ nó thật là thông minh. Ngay cả lão tử muốn thả ra cái giấm gì cũng biết. Nói thật cho ngươi biết, có phải là ta chưa đánh giấm mà ngươi đã nghe và ngửi được rồi không đấy? Cút! Tinh Tinh một chưởng nặng nề đập vào đầu vai của hắn. Không có một chút lo lắng là lực đập của mình có thể đập bẹp cái tên gia hỏa này. Hai mắt phẫn nộ mở to. Có cái giấm gì thì phóng đi. Lão tử chả có nhiều thời gian cùng với ngươi chơi đùa đâu. Chơi đùa á? Đầu khỉ đột của ngươi có cái trò chơi cao cấp gì nào? Hứa Nhật cười hăng hắc nói. Lần này ta thực sự là có chuyện tốt đấy. Nghe ta nói này Tinh Tinh, nếu mà ngươi muốn đuổi ta đi, nhất định là sẽ hối hận đấy. Chuyện tốt? Ngươi tìm ta có lần nào mà là chuyện tốt? Tinh Tinh một chút cũng không tin, không có một chút lưu tình mà lại châm biếm. Nói đi, lại có chuyện phiền toái gì? Cần ca ca ngươi giúp ngươi kết thúc à? Mẹ nó, lão tử trong mắt ngươi chính là người như vậy sao? Hứa Nhật cũng bắt đầu khó chịu. Ta hỏi ngươi, nếu mà lần này ta ném tiền vào trong túi của ngươi, ngươi có dám giả bộ mà bất cần mà hất nó ra hay không? Vừa nghe tới cái chuyện có quan hệ tới tiền bạc, Tinh Tinh cặp mắt sáng rực rỡ, khí phách thuần chất mà gào thét. Chỉ cần là tiền, lão tử sẽ không giả bộ và cũng không dám giả bộ. Tiếp tục xoay chuyển lời nói, nghiêng nghiêng nhìn về phía của Hứa Nhật mà nói. Tuy nhiên, ta cũng không tin con rùa ngươi lại đem tiền đến mà cho ta tiêu. Hay là sợ tiền kia làm phỏng tay, cần lão tử làm sạch sẽ. Tuy nhiên phải nói trước ấy, nếu như là buôn bán, ta phải thu 50% phí thủ tục đấy. Làm sạch cái rắm ấy. Còn mẹ ngươi, như thế nào mà không đi ăn cướp đi? Hứa Nhật biết Tinh Tinh đúng là hiểu lầm ý của mình, chửi ầm lên. Thằng khốn này đúng là loại chuyện đi cắt cổ. Đừng nói là tiền không rõ lai lịch, nhưng chỉ có cái việc riêng muốn thu 50% phí này cũng muốn ị vào mặt cái con khỉ đột này rồi. Bỗng chốc bay đi một nửa. Đây quả thực là ăn tươi nuốt sống ấy. Cướp bóc là phạm pháp đấy. Lão tử là dân thành phố lương thiện, tuân thủ theo luật pháp. Cái loại chuyện đáng khinh kia ta quyết không làm. Tinh Tinh lớn tiếng bác bỏ, lộ ra cái bộ mặt chính nghĩa. Tuy nhiên miệng lưỡi thì xoay chuyển, đều giả mà nói. Không biết ngươi là chấm ngay cái ngân hàng nào chưa? Tốt nhất là cái loại không có bảo vệ, kim khố cũng không cần mật mã. Cầm một cái dao thái đồ ra dọa là có thể khiến cho người ta lấy xe chở tiền giúp ngươi. Hướng Nhật há to miệng, vô sỉ. Bây giờ hắn mới biết cái gì gọi là vô sỉ. Đầu óc của cái con khỉ đột này đúng là toàn phân. Không rõ ra mặt của cái loại cầm thú nào mà lại dày tới đây cơ chứ. Hướng Nhật chuyển sang mặt khinh thường nói. Ê xì, có các nơi tốt như vậy á? Thì ta còn nhớ tới ngươi làm gì? Sớm đã bị lão tử cướp mấy vạn lần rồi. Nói cũng phải à? Tinh Tinh cười cười, tiếp tục bày ra cái vẻ mặt như đưa đám. Thôi nói thẳng đi, lần này tìm lão tử có chuyện gì? Đừng có lấy cái chuyện vừa rồi mà đi gạt lão tử. Nếu đúng mà ngươi theo lời của ngươi nói ấy, thì sự tình có lợi như thế, đời nào ngươi còn nhớ đến lão tử cơ chứ? Hứa Nhật khó chịu hừ nhẹ một tiếng. Đờ mờ, còn không tin. Lần này thật sự là có chuyện tốt dành cho ngươi, mà nhưng mà còn phải nhìn xem ngươi có dám nhúng tay vào hay không đã. Tinh Tinh lại càng hoảng sợ, dường như đang nghĩ tới cái điều gì đó. Tiểu tử ngươi sẽ không thật đi đánh cướp ngân hàng đấy chứ? Sự tình này thì một mình ngươi đi đi, lão tử cũng sẽ không điên mà cùng ngươi điên đâu. Mẹ kiếp, ngươi có thể phát huy cái sức tưởng tượng phong phú kích đái của ngươi không? Hướng Nhật ra sức dựng cái ngón giữa lên. Chuyện lần này tuyệt đối là có lợi cho ngươi. Mặc dù không có lợi ích, ngươi cũng lăn xả vào mà làm. Đối với cả tính tình của Tinh Tinh này, Hứa Nhật vô cùng hiểu rõ, cho nên mới dám tự tin nói như vậy. Chuyện gì? Chẳng lẽ đi chơi gái à? Hai mắt của Tinh Tinh tỏa sáng, vô sỉ mà gật đầu. Ê, tán gái là một chuyện yêu cầu có trình độ cao. Chứng thật là cho dù không có lợi ích gì, ta cũng muốn cướp đoạt. Ngươi cũng biết đấy, như vậy mới có thể rèn luyện cái bộ hông của ta, có sức lực mạnh mẽ và bền bỉ. Đối với cái cuộc sống hạnh phúc sau này mới có lợi. Nói đi, đi nơi nào tắm, có cần giới thiệu gì không? À nói trước nhá, từ 1m7 trở xuống, không đạt được cái loại D thì đừng có mà giới thiệu cho ta. Ngay Tinh Tinh cứ lằng nhằng lải nhải, Hướng Nhất đầu óc thì choáng váng, tới hoa cả mắt lên. Cái này đúng là một cái tên khốn, phát dục tới cái nỗi chỉ đi theo mỗi một con đường để phát triển cái cơ quan sinh sản. Nhịn không được, nửa đường ngắt ngang lời nói. Tao nói này Tinh Tinh, ngươi có thể nghe ta nói hết được không? Ngươi mà còn làm nhảm như vậy ấy, lão tử thực sự sẽ bỏ đi đấy. Đến lúc đó ngươi cũng đừng trách đó. Bây giờ muốn nghe thì nín vào. Nhìn thấy con rùa này có xu hướng nổi giận, Tinh Tinh cũng không làm miệng nữa. Thôi được rồi, lão tử đây cũng nghe một chút là được chứ gì. Tuy nhiên chuyện phiền toái đến lão tử chi phí cũng không thể nhỏ đâu. Thấy trong lời nói của hắn luôn nép bép chi phí này nọ, trong lòng của Hướng Nhật thầm chửi cái tên khốn này là dâm côn tiền quyền, cũng không muốn ngăn cản cái chủ đề, nghiêm mặt nói. Tinh Tinh, trong tay của tao có một món hàng lớn, ngươi có con đường nào giúp ta tán ra không? Hàng? Cái gì hàng? Tinh Tinh sửng sốt, tiếp theo mặt đầy ngạc nhiên, không dám tin nhìn vào Hướng Nhật. Này con rùa, mày không phải nói với tao là mày hít cái thứ kia chứ? Động tới cái hàng trắng ấy sẽ làm mất hết tính người đấy. Lão tử tình nguyện đi cướp ngân hàng cũng không làm cái chuyện gây tổn hại đến con cháu này đâu. Nói xong hung dữ trừng mắt nhìn Hướng Nhật, giống như một con trâu đực đang nổi nóng. Hướng Nhật con mắt trợn trắng. Mẹ kiếp, người cho ngươi là một cái người nhân phẩm cao thượng, còn người khác thì là những cái tên hạ lưu sao? Nói cho ngươi biết, mục tiêu của lão tử lần này là nước ngoài. Một ăn cứt hay ăn cơm, mày chọn đi, ăn cái nào? Tinh Tinh ban đầu tức giận, nhưng mà nghe xong những cái lời này, trên mặt liền thay thế bằng nụ cười. Dường như sự tức giận hồi nãy chỉ là ảo giác, trên thực tế cũng không có sinh ra. Vỗ vỗ ngực nói. Nói sớm vậy làm ta sợ hết cả người. Nếu như là mục tiêu là nước ngoài, đừng nói là khóc, cho dù có phải tung tiền vào, lão tử cũng phải làm mà. Vậy đi, chính là ngươi nói đấy nhá. Hứa Nhật nắm lấy cái câu hớ của Tinh Tinh. Tinh Tinh vội vàng giống lên. Đó cái rắm ấy, lão tử chỉ ví dụ trừu tượng thôi, có tiền mà không kiếm, ai mà ngu như vậy chứ? Có thể đẩy hàng ra nước ngoài, có thể kiếm tiền, chuyện tốt như vậy lão tử sao có thể buông tha? Nói tới đây lại dừng lại, nghi hoặc nói. Nhưng mà tao nói này con rùa, mày có hàng thực sự không đấy? Đừng có lừa lão tử đấy nhá. Hàng ta kiếm được bé như chim của ngươi ấy. Hứa Nhật cười đều nói, làm ra cái bộ dáng trầm tư, trong mắt thoáng hiện ra cái nét suy nghĩ. Nói thực, nhiều cũng không phải là nhiều, mà ít cũng không phải là ít. Ngươi cũng phải có tâm lý chuẩn bị đi. Có bao nhiêu? Ngươi đừng giấu nữa. Ít một chút cũng không có việc gì. Lão tử cũng không có cười ngươi đâu. Tinh Tinh ra vẻ, ta đầy cao thượng. Trên mặt còn cố ý lộ ra cái vẻ coi rẻ chuyện này. Tên ngố này, quả nhiên là đã bị lừa. Hứa Nhật nở một nụ cười tà ác. Quả thật có phần hơi ít. Vừa vặn là khoảng 200 cân. Cái gì? Tinh Tinh mở to cả hai mắt. Một bộ dáng kinh ngạc đến ngây người. 200 cân. Còn là ít á? Chia 40 cân, tách ra mà chứa, cũng đủ để chứa cái bao tải to. Với lại, đây là 200 cân. Nếu mà cái loại hàng tốt, mà độ tinh khiết còn cao á, muốn mà pha loãng ra, biến ra bao nhiêu bao tải, cũng không phải là không thể. Cái tên chó chết này, tưởng đây là buôn bán bột mì à? Nhìn cái vẻ mặt ngây dại của Tinh Tinh, Hướng Nhật biết, gian kế đã thành, nên lộ cái vẻ mặt tươi cười thỏa mãn. Đương nhiên, 200 cân mà hắn nói cũng không phải là giả. Lần này, Búc trở về Bắc Hải cũng mang theo nhiều như vậy qua đây. Hơn nữa, mình cũng không tùy ý mà lừa gạt Tinh Tinh. Chủ yếu có thể làm chấn động hắn, cũng xem như thành công rực rỡ rồi. Tập 120 đến đây là kết thúc. Tập này chỉ có 2 chương thôi, tại vì một cái chương của nó là tương đối là dài. Mà cũng đạt đến khoảng 40 phút rồi. Rất mong các bạn hãy nghe và ủng hộ cho mình. Hôm nay vợ bắt đi dọn dẹp đây này. Thế nên là không thể đọc thêm đâu. Chính ra mà vợ mà không bắt đi dọn dẹp các thứ thì ngồi đây đọc cả tâm sự với mấy ông. Nhưng mà bà vợ đang bắt đi dọn nhà các thứ này này. Đấy, có ai khổ như tôi không? Đọc khán cả cổ ra vẫn được vợ bắt đi dọn dẹp. Thôi, chào các đạo hữu, tôi đi lau nhà đây. Chúc các bạn đạo hữu một buổi tối vui vẻ.